Chương 715: Trận chiến đỉnh cao. Những âm thanh ồn ào nhanh chóng lan tỏa khắp đỉnh núi. Cuối cùng, mọi ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Soạt một cái tiếng động, đồng thời nhìn về phía Lâm Động và Thanh Diệp. Hai người này đều có danh tiếng trong đạo tông. Thanh Diệp chính là người đứng đầu trong địa điện, thậm chí là thiên tài trong lứa đệ tử trẻ tuổi, chỉ đứng sau Ứng Tiếu Tiếu. Thiên phú của hắn ai cũng có thể hiểu. Tương tự, tuy Lâm Động vào đạo tông không lâu, nhưng mà số kỳ tích hắn tạo ra gần đây đủ để cho tất cả mọi người quên mất thân phận người mới của hắn. Tham ngộ thành công Đại Hoàng Vô Kinh càng khiến cho hắn đứng vững ở vị trí đầu tiên trong hoàng điện. Điều này ngay cả bảng thống bọn họ cũng chẳng có điều gì dị nghị. Hai người đều là nhân vật hàng đầu trong lứa đệ tử trẻ tuổi. Bọn họ giao đấu về cơ bản chính là một cuộc tranh tài giữa hai điện, thậm chí quyết định thứ hạng của hai điện trong tứ điện. Tất cả mọi người đều rất hiếu kỳ rốt cuộc ai sẽ thắng trong cuộc đối đầu lần này. Ở chỗ địa điện, Thanh Diệp chắp tay sau lưng, gương mặt bình tĩnh như mặt hồ, ánh mắt nhìn Lâm Động có vẻ tối lại. Chỉ cần kết thúc kỳ tích của Lâm Động tại đây, chắc chắn sau này hắn không có dây dưa gì với Ứng Hoan Hoan nữa. Thanh Diệp sư huynh cố lên! Đệ tử địa điện đứng đằng sau mang theo sắc mặt phấn khích hét lớn. Tuy danh tiếng của Lâm Động gần đây khá vang dội, nhưng thân là đệ tử địa điện, đương nhiên bọn họ có lòng tin với Thanh Diệp hơn. Thanh Diệp cười cười, bay lên đài rồi ngẩng lên nhìn về phía Lâm Động. Lâm Động sư đệ, cuộc chiến này sẽ khó khăn đấy. Theo ta biết, trước đó Thanh Diệp đã thử xung kích cửu nguyên niết bàn, tuy rằng thất bại nhưng mà thực lực hắn vượt xa bát nguyên niết bàn đỉnh phong bình thường, cộng với việc hắn tu luyện thành công địa hoang kinh, một trong tứ đại kỳ kinh, lực chiến đấu của hắn cũng không tầm thường, đệ phải cẩn thận. Sắc mặt bằng thắng ngừng trọng nhìn về phía Thanh Diệp, sau đó quay sang Lâm Động nói. Lâm Động khẽ gật, đương nhiên Lâm Động biết Thanh Diệp cũng không dễ đối phó. Nếu thực sự mà muốn so sánh lực chiến đấu thì chắc chắn Thanh Diệp còn hơn hẳn Hoắc Chân. Đối mặt với đối thủ như thế này thì Lâm Động hẳn cũng không thể coi thường. Lâm Động sư huynh, nhờ vào cả huynh đó, đệ tử Hoàng Điện toàn bộ ủng hộ huynh. Đệ tử Hoàng Điện đứng xung quanh cũng là kích động đồng thanh nói. Lâm Động hiện giờ đã là trụ cột của Hoàng Điện, trận đấu này quyết định xem Hoàng Điện bọn họ liệu có được lờ may lờ mặt hay không. Những năm trước đây, lần điện thí nào thì Hoàng Điện bọn họ cũng xếp hàng cuối, đương nhiên sẽ bị một số kẻ chế giễu. Tuy đệ tử Hoàng Điện đều rất tức giận nhưng lại chả có cách nào. Dù Đại Hoàng Vô Kinh được coi là vũ khí mạnh nhất của đạo tông, nhưng vì độ khó tham ngộ đến biến thái của thứ vũ khí đó trở thành thứ chỉ để làm cảnh, có mạnh hơn nữa thì có tác dụng gì. Điều này cũng khiến cho đệ tử hàng đầu của Hoàng Điện luôn thua kém đệ tử hàng đầu của ba điện còn lại khi đã tu luyện thành công tứ đại kỳ kinh của mình. Vì thế bao năm nay Hoàng Điện bị xếp hạng cuối cùng, bị chèn ép nhưng không thể làm gì được. Nhưng lần này Lâm Động xuất hiện phá vỡ cục diện tuần hoàn đó. Đại Hoàng Vô Kinh tái xuất gần như khiến cho toàn bộ đệ tử Hoàng Điện trở nên phấn khởi, khiến cho bọn họ có lòng tin để tranh đoạt thứ hạng. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng ấy, Lâm Động khẽ thở hắt ra rồi gật đầu cười với bọn bằng thống, sau đó bay vào đài đấu. Hai thân ảnh đứng đối diện nhau, ánh mắt giao thoa như là tóe lửa. Chưa động thủ nhưng mà nguyên lực xung quanh đã có dấu hiệu sục sôi. Lúc này đây, khu vực này là nơi thủ hút sự chú ý nhất. Thậm chí, Ứng Nguyên Tử và bốn vị điện chủ cũng nhìn về phía này. Tỷ tỷ, hai người bọn họ ai có khả năng thắng cao hơn? Lúc này Ứng Hoàn Hoàn thoát khỏi trạng thái ngại ngùng phẫn nộ lúc nãy, nhìn hai người có khí tức mạnh mẽ kia kìm không được hỏi. Khó nói lắm. Tuy ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu có phần ngưng trọng nhìn hai người đó rồi nói. Tuy Lâm Động tham ngộ được Đại Hoàng Vô Kinh nhưng dù sao các bạn vẫn chưa bằng Thanh Diệp. Tuy Thanh Diệp thất bại vượt Niết Bàn kiếp lần 9 nhưng thực lực vượt xa bát nguyên Niết Bàn đỉnh phong bình thường. Ngoài ra Lâm Động có Đại Hoàng Vô Kinh, Thanh Diệp lại là có Địa Hoàng Kinh. Vì thế giờ khó có thể nói ai thắng, nhưng mà trong lòng muội muốn ai chiến thắng. Ứng Tiếu Tiếu bỗng đổi giọng nhìn Ứng Hoan Hoan thích thú nói. Ứng Hoan Hoan bị câu hỏi bất ngờ lên làm cho khựng người. Nếu là trước đây với quan hệ khá tốt giữa nàng và Thanh Diệp, chắc chắn nàng sẽ nghiêng về phía Thanh Diệp. Dù sao hai người quen nhau lâu như vậy, quan hệ cũng hơn cả bằng hữu bình thường, nhưng giờ nàng phát hiện ra mình không thể nhanh chóng đưa ra câu trả lời nữa. Rõ ràng nàng vô cùng tức giận với hành động của Lâm Động, nhưng mà lúc này thì không hề muốn thấy Lâm Động phải gặp khó khăn. Không biết nữa, nàng ta lặng tránh ánh mắt của Tỷ Tỷ ngại ngùng nói. Ánh mắt Ứng Tiếu Tiếu nhìn muội muội tràn đầy ý tứ sâu xa rồi chỉ nói: vậy thì cứ đợi đi, rốt cuộc cũng là phải có thắng thua. Người cũng không khiến cho ta thất vọng. Ta vốn tưởng người không thể tới được đây. Trên đầu đài đấu, Thanh Diệp bình tĩnh nhìn Lâm Động nói. Lâm Động nhíu mày, hắn biết là vì quan hệ với Ứng Hoan Hoan mà Thanh Diệp rất có ác cảm với mình, nhưng mà không ngờ lại tới mức này. Đa tạ sư huynh Thanh Diệp quan tâm, nhưng mà ta nghĩ mình cũng không dừng ở đây. Nói tới lời này thì Thanh Diệp sắc nhọn, Lâm Động khanh kích khí nói: hà hà, chỉ sợ không tới lượt người quyết định. Thanh Diệp cười nhạt, ánh mắt trở nên sắc lạnh, rồi hắn bước ra, một luồng khí tức hùng hồn hơn trước, hơn cả Hoắc Chân nhiều lần trào ra như thủy triều. Lâm Động, cuộc tỷ thí lần này nếu như người thua thì sau này ít có qua lại với Ứng Hoan Hoan đi. Khí tức cuồng mãnh tụ lại thành áp lực ập về phía Lâm Động. Đôi môi Thanh Diệp khẽ động, giọng nói của Thanh Diệp truyền tới tai Lâm Động. Lâm Động cao mày, hắn nhìn Thanh Diệp từ tốn nói: đầu tiên ta phải nói với huynh, ta và nàng ấy là quan hệ bằng hữu. Ngoài ra, nếu như đây là cách thức huynh thích một ai đó thì khiến cho người ta phải thất vọng đấy. Sắc mặt Thanh Diệp vừa xanh lại vừa trắng, lát sau lộ ý ánh lên trong mắt, rồi là hắn trầm giọng nói: lên làm thế nào thì không cần ngươi dạy ta. Ngươi không nghe lời ta thì đừng trách ta sẽ kết thúc kỳ tích của ngươi tại đây. Lâm Động lắc đầu, xem ra Thanh Diệp rất thích Ứng Hoan Hoan, nhưng cách làm của hắn thì cực đoan. Với tính cách của Thanh Diệp, lúc này hiện nhiên nói gì cũng là vô dụng, vì thế Lâm Động cũng không nói gì thêm, thở ra một hơi. Thanh quang tràn lên, bề mặt da của hắn ẩn hiện những cái tấm vảy xanh. Tỷ thí bắt đầu, vị chấp sự của hai người thấy vậy cũng là gật đầu, rồi lên tiếng: ta đã cho người một cơ hội nhưng người không tận dụng, nếu đã vậy ta chỉ còn cách của mình để cho người phải rút lui, ta sẽ đánh bại người trước mặt nàng ấy. Vào khoảnh khắc dứt lời, ánh mắt Diệp Thanh Diệp lập tức tối lại, nguyên lực hùng hồn trào ra từ cơ thể của hắn. Rồi hắn bước ra, chỉ trong chớp mắt xuất hiện trước mặt Lâm Động, quyền phong hung hãn, đem theo áp lực kinh người nhanh như chớp ập về phía Lâm Động. Lúc này không khí căng thẳng thực sự đã lên tới đỉnh điểm. Chương 716, kịch chiến. Kình phong cuồng bạo dưới nắm đấm của Thanh Diệp biến thành hình lốc xoáy, tiếng gió chói tai vang lên, ngay không khí cũng trở nên biến dạng. Thanh Diệp vừa ra tay thể hiện ngay thực lực bất phàm, công kích này vượt xa Hoắc Chân của Hồng Nhai Động lúc trước, quyền kình mạnh mẽ ngày một gần hơn. Thanh quang lấp lánh tràn ra từ trong người Lâm Động, rồi nhanh chóng biến thành tấm lá trắng băng vẩy màu xanh. Keng, nắm đấm của Thanh Diệp đấm thẳng lên tấm lá trắng, sức mạnh cuồng bạo bùng phát ra đánh lui tấm lá trắng, nhanh chóng tiếp cận Lâm Động. Ui, nhưng mà khi chỉ còn cách Lâm Động vài thước, tấm lá chắn bỗng nhiên đứng yên, chặn đứng sức mạnh cuồng bạo của Thanh Diệp. Thấy vậy, ánh mắt Thanh Diệp lóe lên hàn quang, kình lực từ lòng bàn tay bắn ra như là mũi tên sắc nhọn xuyên thủng lá chắn, lao thẳng phía Lâm Động với tốc độ khiến cho người khác không kịp trở tay. Đột nhiên một cái long thủ chợt lạnh lùng đưa ra trước mặt Lâm Động, chặn đứng luồng kình phong kia. Long thủ lần nữa xuất hiện, nhưng mà Lâm Động không hề có ý định chậm trễ, hắn bước chân ra, tung một bàn tay như long chảo, những ngón tay tựa như là mũi đao sắc bén, xé tan không khí tấn công thẳng tới Thanh Diệp. Hừ. Thanh Diệp nhìn Lâm Động không chút sợ hãi, cổ họng phát ra một tiếng hừ trầm đục, thủ ấn biến hóa nhanh như chớp, một cái luồng sức mạnh màu vàng bỗng dâng trào. Ta biết người tu luyện một môn vũ kỹ luyện thể cao thâm, nhưng không biết so với đệ nhất vũ kỹ luyện thể của bọn địa điện ta thì thế nào. Nguyên lực màu vàng thẫm càng ngày càng đậm, di chuyển qua các lỗ chân lông trên toàn thân Thanh Diệp. Ngay sau đó bề mặt da của hắn biến thành màu vàng như là đại địa, vững chắc. Địa nguyên huyền thể. Âm thanh trầm đục vang lên từ miệng Thanh Diệp. Toàn thân hắn nhanh chóng biến thành màu vàng, nhìn giống như là làm bằng bùn đất vậy. Từ cơ thể của hắn phát ra một luồng sức mạnh hùng hằng như ẩn như hiện. Nhưng mà khi thân thể Thanh Diệp thay đổi, hắn cũng bước ra, 10 ngón tay biến thành 10 cái bóng mạnh mẽ lao thẳng phía long trảo của Lâm Động. Ầm ầm, kình phong và tiếng nổ kéo dài liên miên bất tận tại nơi giao đấu. Vô số kình khí mạnh mẽ bắn ra tạo thành hàng trăm lỗ lớn nhỏ như là tổ ong. Mọi người đứng xung quanh nhìn thấy trận đấu với ánh mắt cuồng nhiệt. Kình khí phát ra từ đó khiến cho nhiều người cũng phải run rẩy. Bọn họ biết nếu đổi lại là mình thì dù có toàn lực phòng ngự cũng đã bị bắn cho thủng lỗ chỗ trên người rồi. Không ngờ Thanh Diệp tu luyện được cả địa nguyên huyền thể, vũ khí luyện thể mạnh nhất của địa điện. Chỗ hoàng điện, sắc mặt bọn bạc thống ngưng trọng nhìn cuộc giao đấu ác liệt, không kìm được nói: tuy Lâm Động rất mạnh nhưng mà giờ Thanh Diệp đã dùng địa nguyên huyền thể, có lẽ ưu thế của Lâm Động giảm đi rất nhiều. Tưởng Hạo trầm giọng nói: trận đấu này không dễ dàng đâu, danh tiếng đệ nhất địa điện của Thanh Diệp quả nhiên là danh bất hư truyền. Lâm Động sư đệ thực sự gặp đối thủ rồi. Long quyền và nắm đấm màu vàng kia tiếp tục đấm vào nhau. Bùm, một cái tiếng lổ trầm đục vang lên, tạo ra một làn sóng kình phong nhìn được bằng mắt thường lan tỏa cả khắp nơi. Cả mặt đất nhanh chóng bị lướt ra thành vô số rãnh lớn. Hai thân ảnh gần như là đồng thời bị cuồng phong cuồng bạo đánh bật ra sau vài bước. Mỗi bước đi đều là để lại trên mặt đất những cái vết lún sâu. Không khí phía sau cũng là bị chấn động, phát ra cái tiếng lộ trầm đục. Hai người trao đổi chiêu thức chỉ trong chớp nhoáng, nhưng mà về mức độ hùng hoán, những người có nhãn lực một chút đều nhận ra, chỉ cần một trong hai người có bất cứ sự sơ suất nhỏ nào là lập tức sẽ bị đối phương nắm được sơ hở và ra chiêu quyết định thắng bại. Vốn dĩ cuộc chiến giữa các cường giả được quyết định chỉ trong chớp mắt. Thanh Diệp liếm môi, ánh mắt dần trở nên ngưng trọng. Vừa rồi hai người dường như không phân thắng bại. Phải biết rằng thực lực thực sự của Lâm Động chỉ là lục nguyên nhất bàn, khoảng cách với hắn quá lớn. Nhưng mà khi giao đấu trực diện, Lâm Động không hề yếu thế. Bản lĩnh này dù là Thanh Diệp cũng phải thừa nhận Lâm Động khó đối phó. Nếu như Lâm Động có thực lực tương đương với hắn thì có lẽ là khả năng hắn chiến thắng rất ít. Nhưng mà đáng tiếc thế gian này vốn không có sự công bằng tuyệt đối. Phù, một cái luồng khí tức màu vàng thấm phả ra từ miệng Thanh Diệp, gương mặt hắn biến thành màu vàng do thi triển vũ kỹ luyện thể. Lúc này thì được bao quanh bởi ánh sáng vàng sẫm, thủ ấn biến hóa nhanh chóng rồi hắn bỗng cúi người đập bàn tay xuống mặt đất. Ui, mặt đất rung chuyển dữ dội, bên dưới mặt đất có một cái làn sóng cuồng bạo ngưng tụ, tựa như có một con địa thú hùng mãnh đang tiêm phục. Đây là ở xung quanh vô số ánh mắt kinh hãi nhìn đài thi đấu rung chuyển dữ dội, một số người rõ ràng không lạ với điều này hét lớn: địa tâm thiên nguyên thủ, đây là vũ khí công kích mạnh nhất ngoài địa hoàng kinh của địa điện. Không ngờ rằng Thanh Diệp sư huynh cũng tu luyện được nó rồi, không hổ là người có thiên phú chỉ sau Tiếu Tiếu đại sư tỷ. Lần này em là Lâm Động gặp nguy hiểm rồi. Cũng khó nói lắm, Lâm Động vẫn còn chưa thi triển ra đại hoang vũ kinh mà, sở kết luận vẫn còn hơi sớm. Cũng phải, những cái tiếng gì dầm bắt đầu bàn tán lan tràn trên đỉnh núi, trận tỷ thí của Lâm Động và Thanh Diệp trở thành tâm điểm chú ý của cả khu vực. Lâm Động cũng cảm được làn sóng sức mạnh cuồng bạo dưới đất, ánh mắt hắn ngưng trọng, thân hình bay lên không trung. Thanh Diệp thấy vậy khóe miệng nhếch lên, bàn tay chạm vào đất của hắn bỗng nắm lại. Uỳnh, mặt đất rung chuyển dữ dội, nơi mặt đất Lâm Động vừa mới đứng nhanh chóng lộ tung, đất đá bắn ra năng lượng màu vàng sẫm đem cái chỗ đất đá tụ thành một cái bàn tay khổng lồ. Bàn tay ấy thò ra từ lòng đất, tựa như móng vuốt của ác ma mà vừa xuất hiện, đem theo cái luồng gió tanh ập tới Lâm Động. Ánh mắt Lâm Động ngừng trọng nhìn bàn tay khổng lồ đang lao tới, nhanh chóng lùi về sau, nhưng mà bàn tay với khí thế cuồng bạo vẫn là đuổi theo không rời. Trên không trung, Lâm Động tựa như một chú chim nhỏ không ngừng bay lượn tránh né bàn tay khổng lồ, thi thoảng lúc suýt gặp nguy hiểm cũng khiến cho không ít người phải kêu lên: để xem người trốn được đến bao giờ. Thanh Diệp thấy vậy thì hàn quang lóe lên trong mắt, từ bàn tay khổng lồ kia mấy chục chùm sáng vàng bắn ra chặn đứng đường lui của Lâm Động. Trên không trung, thân hình Lâm Động bỗng ngừng lại. Hắn nhìn ra bàn tay khổng lồ đang lao lên, dường như là dã thú. Giữa trán hắn tách ra một cái rãnh màu xám, hoàng vu yêu nhãn đã được gọi ra. Uỳnh, yêu nhãn xuất hiện, ánh sáng xám bùng phát gần như là lòng trời nổ đất, thời gian ngắn lan tỏa khắp không gian. Không gian sau lưng của Lâm Động biến dạng, một con hoang thú khổng lồ đem theo khí tức tử vong từ thời viễn cổ dần xuất hiện. Hoàng vu yêu nhãn, Lâm Động sư huynh đã tuân vu luyện được tới mức triệu hồi hoàng linh rồi. Nhìn con hoàng thú khổng lồ, những đệ tử hoang điện không lạ gì nó lập tức kêu lên, gương mặt đầy kích động và phấn khích. Lâm Động đứng trên đầu hoàng thú, ánh mắt lạnh lùng nhìn bàn tay khổng lồ, con mắt duy nhất đang nhắm chặt của hoàng thú dần mở ra, nguyên lực trong thiên địa bỗng trở nên sôi sục. Phía dưới, Vương Diêm đã kết thúc tỉ thí, nhắm mắt dưỡng thần, cuối cùng mở mắt ra, trong ánh mắt có một chút biểu tình hiện lên sự kinh ngạc. Tu luyện thành công hoàng vô yêu nhãn sao? Còn mắt duy nhất của hoàng thú cuối cùng cũng mở, ngay sau đó một cái chùm ánh sáng mang sức mạnh khủng bố tự như lưỡi hái tử thần xé tan không gian, oanh kích lên bàn tay khổng lồ kia. Chương 717 Địa Long Phong Thần Ấn. Uỳnh, âm thanh kinh thiên động địa vang lên như sấm rền trong không trung. Ngay sau đó, bầu trời như tối đen lại, ánh sáng xám và vàng với một cái sức mạnh khủng bố bùng lộ che phủ bầu trời. Trên đỉnh núi, tất cả đệ tử đạo tông đều là kinh hãi nhìn luộc năng lượng đang lan tỏa giữa không trung. Cuộc độ sức này quả nhiên là kinh người. Ứng Tiêu Tiếu và Ứng Ngoan Ngoan nhìn lên bầu trời với ánh mắt nặng nề. Rõ ràng trận đấu giữa Thành Diệp và Lâm Động vượt ngoài mức tưởng tượng của bọn họ. Không hổ là hoàng vu yêu nhãn. Vương Diêm ngẩng đầu lên nhìn bầu trời mang hai màu sắc khác nhau, đôi mắt hơi nheo lại lẩm bẩm nói. Bùm! Khi mà Vương Diêm dứt lời thì sự giằng co trên bầu trời bị phá vỡ. Ánh sáng màu vàng xâm thực với sức phá hoại cực kỳ khủng bố. Bàn tay khổng lồ màu vàng thì bắt đầu xuất hiện những cái đường nứt vỡ. Cuối cùng bùm một tiếng nổ tan thành khói bụi. Xoẹt xoẹt, bàn tay khổng lồ lộ tung, cột sáng màu xám cũng phân tách ra, rồi bắn như vũ bão về phía Thanh Diệp. Thanh Diệp thấy bàn tay khổng lồ của mình bị hoang vô yêu nhãn phá hủy, sắc mặt có phần khó coi. Chân giẫm mạnh xuống đất, nguyên lực màu vàng giẫm cuộn trào từ cơ thể, hình thành nên một cái tấm lá chắn vững vàng trên hắn. Vụt vụt, chùm sáng bắn lên tấm lá chắn tạo ra hàng trăm lỗ thủng, nhưng mà khó lòng phá tan nó. Rõ ràng dù có hoang vô yêu nhãn nhưng mà Lâm Động cũng chỉ chiếm được ưu thế một chút, nhưng chưa có thể làm khó được Thanh Diệp. Dù sao thì Thanh Diệp cũng là người đứng đầu địa điện, cũng không phải nhân vật tầm thường, Lâm Động muốn thắng cũng không phải chuyện dễ dàng. Màu vàng và xám mờ mịt dần tan đi, còn hoàng thú xuất hiện khi Lâm Động thi triển công kích bàn nãy cũng biến mất. Lâm Động cúi đầu nhìn Thanh Diệp, nhờ có tấm lá chắn cho nên không có thương thế gì lớn, lông mày nhíu lại. Hiển nhiên Lâm Động không ngờ rằng Thanh Diệp khó đối phó đến vậy. Xoạt xoạt, tấm lá chắn biến thành cát vàng bay đi trước mặt Thanh Diệp. Hắn cũng chậm chậm ngẩng đầu lên nhìn Lâm Động với ánh mắt sắc bén. Hai người nhìn nhau một lúc, sau đó trước sự chú ý của tất cả mọi người, Thanh Diệp hít sâu một hơi rồi ngồi xuống. Hai bàn tay lộ ra khỏi tay áo Thanh Diệp, mười ngón tay khẽ điểm, máu tươi thẩm thấu từ đầu ngón tay vẽ lên rất nhiều đường phù văn kỳ dị. Chỗ phù văn ấy tỏa ra rơi xuống đất rồi biến mất một cách quỷ dị. Thanh Diệp sắp dùng tới địa hoàng kinh rồi. Ứng Hoan Hoan vẫn quan sát mọi cử động của Thanh Diệp, lông mày khẽ nhướng nói. Ứng Hoan Hoan bên cạnh nghe vậy lập tức căng thẳng. Nàng biết rằng địa hoàng kinh là thủ đoạn mạnh nhất của Thanh Diệp, giờ hắn dùng tới nó rõ ràng là muốn quyết định thắng thua rồi. Sau hành động kỳ lạ của Thanh Diệp, sự náo động dần giảm bớt. Mọi người dường như đoán được điều gì, ánh mắt tràn ngập sự cuồng nhiệt. Tứ đại kỳ kinh của đạo tông gần như là tứ vũ khí mà mọi đệ tử nằm mơ cũng muốn có, nhưng những người tu luyện thành công chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ đều muốn tận mắt chứng kiến uy lực của nó tới mức nào. Sau khi rất nhiều đạo phù văn huyết sắc biến mất trong lòng đất, cả đài thi đấu bỗng nhiên bốc lên những cái tia quang mang đỏ rực. Bên dưới mặt đất có những cái tia lôi điện lóe lên. Trên không trung, Lâm Động nhíu mày nhìn mặt đất kỳ dị, mắt lóe sáng, ngón tay cong ra bắn một cái chùm kình phong về phía Thanh Diệp. Phụt! Khi mà kình phong cách Thanh Diệp khoảng vài trượng thì một cái tia sáng vàng sẫm hòa lẫn màu đỏ chói xuất hiện quanh người Thanh Diệp, dễ dàng chặn đứng kình phong. Lâm Động đúng là người có thiên phú đáng kinh ngạc. Nếu để ngươi tiếp tục ở đạo tông 1-2 năm, có lẽ chẳng ai áp chế được ngươi. Có điều không phải là bây giờ. Mười ngón tay nhuốm máu của Thanh Diệp buông xuống, ánh mắt nhìn lên trên, trong đồng tử có cái ánh sáng vàng sẫm chuyển động. Gương mặt đầy kiêu ngạo, hắn có lòng tin vào địa hoàng kinh. Lần này có lẽ người phải dừng lại một bước rồi. Gương mặt Thanh Diệp ánh lên vẻ dữ dằn, mười ngón tay biến ra vô số ấn pháp khiến cho người ta phải hoa mắt, rồi mặt đất rung chuyển dữ dội như có địa chấn. Địa hoàng kinh, địa lòng phong thần ấn. Giọng nói khàn đặc vang lên từ miệng Thanh Diệp. Ấn pháp lúc này cũng ngừng lại, mặt đất rung chuyển ngày càng dữ dội. Tất cả mọi người đều cảm nhận được ở sâu trong lòng đất dường như là có thứ gì đó di chuyển rất nhanh. Và nó bắt đầu từ chỗ Thanh Diệp đang ngồi. Lâm Động nheo mắt nhìn xuống mặt đất bên dưới, dựa vào tinh thần lực, hắn cảm nhận được bên trong lòng đất có một luồng sức mạnh rồi giao tụ từ tứ phương tám hướng. Đây là sức mạnh của địa hỏa tinh sao. Lâm Động khẽ thở ra một hơi, ánh mắt ngưng trọng vút. Vào khoảng khắc Lâm Động thở ra, mặt đất bỗng tách ra, mười mấy đạo bụi đất màu vàng sẫm hòa lẫn với màu đỏ của máu phun như nham thạch, đan xen vào nhau trên không trung. Chúng lượn quanh Lâm Động như là mười mấy con địa long. Sức mạnh đáng sợ phong tỏa mọi đường lui của Lâm Động. Phong ấn, ánh mắt Thành Diệp trở nên sắc lạnh, tuấn biến hóa, rồi mười mấy con địa long kia lao thẳng phía Lâm Động. Lâm Động thế vậy lập tức vận chuyển nguyên lực. Thế nhưng khi hắn còn tưởng đám địa long kia sắp tấn công thì bỗng nhiên chúng lại đâm sầm vào nhau. Ầm ầm. Âm thanh trầm đục vang lên, sự kinh ngạc trong mắt Lâm Động chỉ kéo dài trong nháy mắt. Rồi hắn nhìn thấy ánh sáng vàng đem theo đất đá ngưng tụ biến thành một quả cầu khổng lồ bao bọc quanh người hắn. Khi quả cầu đó hình thành, bề mặt của nó ngưng tụ huyết quang, biến thành vô số phù văn kỳ dị. Chúng phát ra thứ năng lượng cổ quái không ngừng xâm thực nguyên lực của Lâm Động. Không gian bỗng im lặng như tờ, mọi người kinh hãi nhìn Lâm Động bị bọc trong quả cầu đất khổng lồ. Bọn họ có thể cảm nhận được năng lượng đáng sợ phát ra từ quả cầu ấy. Đó dường như là một loại phong ấn, nếu rơi vào trong đó thì có cánh cũng khó lòng thoát được. Lâm Động, người thua rồi. Rơi vào địa lòng phong thần ấn thì nguyên lực của người sẽ mất tác dụng. Mất đi nguyên lực, người căn bản không thể phá được phong ấn này. Thanh Diệp ngẩng đầu lên nói. Thanh Diệp vừa dứt lời thì xung quanh lập tức vang lên những cái tiếng ồ không ngoài dự đoán. Sắc mặt đệ tử Hoàng Điện đều là vô cùng khó coi. Lẽ nào kết thúc rồi sao? Sắc mặt bọn bằng thống Tượng Hạo ngưng trọng, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Nhưng bọn họ không hoảng loạn như đệ tử khác. Địa lòng phong thần ấn đúng là rất khó đối phó. Nếu như bị rơi vào trong đó, nguyên lực hiển nhiên mất tác dụng. Với nhiều người mà nói đúng là mọc cánh không thoát được. Lần này Lâm Động bất cẩn, lúc lạnh e rằng không có cơ hội thi triển đại hoàng vô kinh nữa. Ứng Hoan Hoan khẽ cắn môi rồi lở lụ cười bất lực. Bình thường hắn thận trọng là vậy, sao lúc này lại mắc sai lầm như thế? Cách đó không xa, ánh mắt Vương Diêm nhìn chằm chằm qua cầu đất có huyết phù đằng kia. Lát sau hắn bỗng ngồi thẳng lên, trong mắt không chút biểu tình, bỗng ngưng tụ ánh mắt sắc bén như là mắt chim ưng. Đó là động tác chỉ xuất hiện khi hắn cảm thấy nguy hiểm, bị phong bế trong quả cầu đất. Lâm Động từ từ nhắm mắt lại, nguyên lực trong cơ thể lúc này chuyển động chậm rãi. Chắc là vì phong ấn áp chế, sức mạnh của ta không chỉ có nguyên lực. Lâm Động từ từ nắm tay lại, một giọng nói như tự nói với chính mình vang lên. Bề mặt cơ thể hắn tỏa ra thanh quang đậm đặc, thiên long khí trong đan điền bỗng bùng nổ, cuối cùng tràn vào tứ chi bách hải quán. Tiếng long ngâm vang ra từ trong người Lâm Động. Xoẹt, trong không gian tối tăm, trong quả cầu, đôi mắt nhắm nghiền của Lâm Động bỗng mở, đồng tử lúc này biến thành màu xanh, sâu trong mắt dường như có bóng của con thanh long chuyển động. Lúc này thanh long hóa long quyết của Lâm Động đã tiến hóa thêm một bước.